Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 23 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 23 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cậu đi một hồi nữa, lát sau trước mặt đã xuất hiện một ngôi miếu. Cậu bước lại gần, bóng đêm dày đặc, cả một tiếng côn trùng cũng không có. Cậu cúi đầu cười một cái rồi giơ tay gõ cửa lên mấy tiếng. Sau đó cậu đẩy cửa ra. Hình ảnh đầu tiên cậu thấy đó chính là một bà lão. Bà ấy đang ngồi trên một chiếc ghế, quay mặt vào trong, quay lưng về phía của cậu. Quay lại rồi sao? Cậu liền nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó bà đứng dậy, bà nhìn cậu bằng một cặp mắt sâu hoắm, nói giọng lạnh nhạt: người có biết tất cả những thứ xưa nay chúng ta cố gắng, chúng ta dành dụm, chỉ phút chốc đã biến mất rồi không? Biết. Cậu liền trả lời một cách bình thản, sau đó tiến lại gần bà. Bà tức lên mà bật khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bà khóc sau nhiều năm dài. Cậu mỉm cười một cái rồi cúi xuống ôm bà. Bà già, bà đừng có mà khóc. Chẳng phải bà nói sống chết có số, thì có thể là số của tôi như vậy đó. Thường ngày chúng ta luôn cãi nhau, lúc nào bà cũng quát tôi lúc nào cũng là người chọc giận bà. Sau này bà sẽ khỏe hơn đó. Không đúng, số người chính là số sống đến 80 tuổi, giàu sang phú quý. Cậu trả lời một cách bình thản, sau đó tiến lại gần bà. Bà tức mà bật khóc lên nức nở. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bà khóc sau bao nhiêu năm dài. Cậu mỉm cười rồi cúi xuống ôm bà. Bà già, đừng có khóc. Chẳng phải bà nói sống chết có số, thì có thể là số tôi như thế rồi. Thường ngày chúng ta luôn cãi nhau, bà lúc nào cũng quát tôi lúc nào cũng chọc giận bà. Sau này bà sẽ khỏe hơn đó. Không đúng, số của ngươi là sống đến 80 tuổi, giàu sang phú quý. Do bà ta đã lấy mạng của ngươi, lấy số ngươi cho con bà ấy. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, cậu ấy là mạng đoàn mệnh, cậu ấy sẽ là gánh nghiệp của mẹ mình, sao ngươi lại làm thế? Bà liền buông cả cái gậy, sau đó bấu lấy người của cậu mà khóc. Nó là em trai của ta, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiền lành, ta là anh của nó. Ta có thể để cho nó khổ sở vì bà ấy, chết vì bà ấy sao? Nghiệp của bà ấy làm sao có thể để nó gánh chứ? Phúc đức tại mẫu, mẹ ngươi hiền lành bao nhiêu, ngươi sẽ phú quý hạnh phúc bấy nhiêu. Sao mẹ hắn là cây độc sinh ra cháy độc mà thôi. Ngươi đúng là ngu đần, mạng của mình đã không cần rồi, mệnh phú quý cũng cho người ta, vợ cũng nhường cho người ta. Người ta có biết không, hay chỉ mình ngươi thiệt thòi? Ta ngu cũng được, bà đúng là không nhường ta câu nào. Bao nhiêu năm nay ngươi đã cố gắng như thế nào hả, ngươi quên rồi sao? Bao nhiêu đau đớn ngươi phải chịu, bao nhiêu tháng ngày ngươi phải cô đơn. Đã đến lúc cuối cùng rồi ngươi lại từ bỏ, tại sao? Tại sao hôm đó ngươi lại nhảy lên theo cảnh minh? Ngươi có biết dưới đó là gì không? Chính là vực thẳm, chính là nơi yêu ma không dám đến. Con người rơi xuống sẽ không còn xác, ngươi biết tại sao vẫn nhảy xuống? Bà vừa nói vừa đánh vào người của cậu, cậu mỉm cười cái rồi nói: từ cái lời bà tôi sai được chưa? Ngươi còn cười, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sẽ có ngày ngươi hối hận mà thôi. Nói xong bà bực mình đi vào bên trong, cậu từ từ đi theo bà. Bà tức tối cầm cái đèn hoa sen trên tủ thờ quăng xuống đất, nó văng ra thành từng mảng, rồi cậu cúi xuống nhặt nó lên. Ngẩng mặt lên thấy mắt mũi của bà đã tèm nhem, cậu mỉm cười rồi nói: được rồi, vốn dĩ chuyện đã thành ra như thế này. Cậu nhặt xong liền bỏ lên bàn. Cậu quay người lại cúi đầu với bà, sau đó nói: bà già, xin lỗi vì đã làm cho bà tức giận. Cái ơn ta cứu bà khi xưa nay coi như là hòa nhé. Ta nợ lại bà một lời cảm ơn, nợ thêm một lời xin lỗi. Ta đi đây, ta sẽ ở bên cô ấy thêm một chút. Ta sẽ quay lại đây để nói với bà, sau này hãy chăm sóc cho nàng ấy. Cậu quay lưng đi mà mắt của cậu cay cay. Sau đó cậu giơ tay lên lau nước mắt. Bà quay mặt lại rồi ném cây gậy vào người của cậu. Hoàng Gia Minh, nếu ngươi không cứng đầu mềm yếu thì kết cục của ngươi không thảm thương thế này đâu. Cậu bước đi ra ngoài không quay mặt lại nhìn bà. Bà nhìn theo mà tay của bà run lên lẩy bẩy. Chân bà ngồi thụp xuống ghế. Bà nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất trong màn đêm, rồi bà lại nhắm mắt lại. Hình ảnh một bàn tay giơ cái ô che mưa cho bà, sau đó ngồi cạnh bà, một ánh mắt sáng quắc, một cái miệng nhỏ nhoi. Bà già, bà đói bụng sao? Sao lại ngồi ở đây? Bà liền ngẩng mặt lên nhìn cậu bé đó, chợt mỉm cười lạnh lùng. Ta bị điên đấy, mau đi chỗ khác đi. Nó nhìn bà rồi bỏ lại cái ô, còn bỏ lại một cái bánh bao. Nó nói, bà cầm lấy đi, mẹ ta dặn làm người phải có trái tim ấm áp nhân hậu. Bà đói thì bà ăn đi. Cầm ô mà che, nếu có khó khăn cứ lại nhà họ Hoàng. Nói quen với ta, sẽ có người cho bà đồ ăn. Tiền ta không cho đâu. Mẹ ta nói sẽ bị người khác lợi dụng. Ta sẽ cho bà ăn vài bữa. Ta về đây. Cả ngày hôm nay đi quanh thôn cũng may già nổ chưa bắt được. Này nhóc con, ngươi tên gì? Hoàng Gia Minh. Nói xong nó nhìn đông nhìn tây, sau đó chạy mất. Bà nhìn quanh rồi nhìn xuống cái bánh bao. Đã mấy ngày nay bà chưa ăn gì, bà cũng không có ý định sẽ sống tiếp. Tự nhiên bà lại bắt gặp một ánh mắt sáng của cậu. Nó sáng ngời y như đôi mắt của con trai bà. Bây giờ chồng con của bà đều mất. Chỉ trong một đêm người ta đã giết hết cả nhà của bà. Chỉ vì muốn bà đi tìm cho họ một kho báu. Kho báu được giấu từ hàng trăm năm trước. Vì kho báu đó chỉ có người nhà bà mới tìm được. Ấy thế mà họ giết cả nhà bà để cảnh cáo. Bây giờ tay trắng sống chui sống nhồi, kẻ không còn gì hết. Tưởng đâu cuộc đời sẽ chấm dứt tất cả. Bà mỉm cười một cái rồi cầm cái bánh bao lên ăn, sau đó nước mắt chảy ra ướt mặt. Ngày hôm sau bà đi bộ đến nhà họ Hoàng, trên tay cầm một chiếc ô. Bà đứng đó cả buổi, nhìn thấy nhiều người canh cửa bà không dám kêu. Rồi ngồi cạnh một gốc cây để che mắt, trưa trưa trong nhà lại vang lên tiếng hát. Thiếu gia trốn ra ngoài rồi. Bà liền giật mình nhìn lên, sau đó thấy một bàn chân giơ lên leo qua tường. Bà chạy lại rồi cậu nhảy xuống. Vừa lúc ấy bà đỡ được cậu. Trong nhà chạy ra một đám người, sau đó nhìn bà ngạc nhiên. Cậu kéo tay của bà rồi nói, bà già, bà quay lại tìm ta. Bà nhẹ nhàng gật đầu, rồi bà Hoàng đi lại lo lắng. Gia Minh, con đừng nghịch nữa, mau vào nhà đi con. Lúc ấy bà nhìn thấy nấp sau cửa là một thằng bé khác. Vầng trán nó tối đen, mắt quầng thâm, biểu hiện của một người mạng yểu. Bà Hoàng nhìn qua cửa rồi chỉ tay, con vào dạy Cảnh Minh bắn cung đi, không thì lão già sẽ phạt cả hai đứa đó. Lại phạt, phạt thì cho phạt con này, liên quan gì đến Cảnh Minh? Thế thì ngoan đi, vào nhà để học hành đàng hoàng. Được, mẹ sai người lấy cho bà già này một ít thức ăn, lấy cả nước nữa, kẻo bà ấy bị nghẹn. Nói rồi Gia Minh buông tay của bà. Bà Hoàng nhìn bà ấy mỉm cười. Bà quen Gia Minh sao? Thế thằng bé rất quan tâm bà. Tôi chỉ là ăn xin thôi, cho nên cậu ấy thương cảm. Bà có muốn vào nhà không? Ăn một bữa rồi đi. Không thì Gia Minh nó lại la om lên đó. Bà Hoàng mỉm cười. Gia Minh lúc nào cũng tinh nghịch quậy phá, nhưng suy cho cùng trái tim lại rất ấm áp nhân hậu. Đi chơi trèo tường trốn đi thường xuyên, nhưng dọa Cảnh Minh sẽ bị phạt, nó liền ngoan ngoãn và đi vào. Từ đó trở đi, lâu lâu bà bói điên lại lang thang ngang đó. Bà cứ ngóng Gia Minh trốn ra ngoài để được gặp cậu. Có ngày mưa tầm tã, có ngày nắng cháy cả đầu. Cứ như vậy tháng trôi qua rồi năm trôi qua, bà lang bạc như là một người điên, thân thể gầy gò, người đen nhèm, không ai biết bà là ai, từ đâu đến. Năm trôi qua thấm thoát Gia Minh đã lớn khôn, càng lớn cậu lại càng quậy phá tinh nghịch. Nhưng đến một ngày bà bói điên biết trước cậu sẽ gặp họa. Nhà họ Hoàng âm khí dày đặc, mùi quỷ khí nồng nặc hơn cả mùi dương khí. Bà đứng ngoài cổng chờ cậu hoài, chẳng thích cậu đâu. Bà nóng lòng đến nỗi trốn vào trong nhà. Bà lần tìm đến phòng của cậu. Đêm đó cậu ngủ mê thì bà đi vào. Giật cậu dậy còn rất gấp bảo cậu trốn đi. Ai ngờ không ngoài sự đoán, cậu vừa trốn ra khỏi phòng, lửa trong phòng liền bốc lên. Cậu và bà nhìn không rời mắt, ánh mắt long lanh của cậu trợn lên đầy hốt hoảng. Rồi bà cùng cậu chạy nhanh rời khỏi đó. Đang chạy thì phía sau nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Bà sợ quá kéo cậu đi. Đến một khu rừng thì cậu bị té. Lúc ấy vừa nhìn lại đã thấy một người đàn ông cao to, cầm trên tay là một lá bùa, sau đó phóng về phía của Gia Minh. Phút chốc thân thể của cậu bốc cháy, Cháy dữ dội đến mức bà không cách nào dập được. Bà đã hoảng loạn đến nỗi người như là phát điên. Chồng con của bà đã từng chết, chết vì lửa, cho nên ám ảnh bà cho đến mãi tận bây giờ. Gia mình cũng bị cháy trước mặt của bà, sau đó hết cách bà liền lấy hồn của cậu ra. Giấu vào người, lúc ấy bà dùng hết sức dập lửa, sau đó giấu xác của cậu, kéo cậu vào khu rừng của nhà họ Hoàng. Ở đó sẽ bảo vệ được xác của cậu. Sau này bà không thể trả hồn về cho cậu được nữa, cho nên yểm vào xác của con quạ, chôn ở khu rừng cấm của nhà họ Hoàng. Vì quạ là loài biết nói, ít ra sau này cậu có gặp lại bà hay gặp lại người có căn tu sẽ giúp cậu nhập lại được vào xác. Nhưng mà thời gian trôi qua rồi đã đến hồi có kết quả. Hôm nay cậu lại bỏ hết bao nhiêu công sức bà và cậu bỏ ra, quay lưng đi không luyến tiếc điều gì. Bà nắm chặt tay, sau đó liền nói: người đàn ông đó là phụ thân của Cảnh Minh, người phụ nữ đó đã đốt phòng của người mẹ Cảnh Minh, người lại cứu Cảnh Minh để bỏ mạng. Hoàng Gia Minh, ngươi vốn là một tên ngu đần. Giữa đêm tối, cậu chậm chậm vừa đi vừa nhìn lên cao. Cậu đang đi thì chợt chân của cậu đứng lại, sau đó thì ánh mắt nhìn xung quanh. Lát sau rời khỏi căn hầm tối, cậu mới bước ra khỏi phòng, ngồi bệt xuống ghế. Không một ánh đèn, không một tiếng động. Cậu ngồi vậy một lát mới đứng dậy đi ra ngoài. Chân của cậu lang thang từ phòng này qua phòng khác, sau đó đứng lại trước cửa phòng của cô. Cậu đứng đó rất lâu sau mới quay về phòng. Vừa đặt lưng nằm xuống đang nghe thấy bên ngoài có tiếng lạch bạch vang lên. Cậu ngồi bật dậy, sau đó mở tung cửa sổ, thấy trên bầu trời đen kịt kia toàn là những chấm đỏ. Cậu cắn môi dưới một cái rồi nói: tiểu thư này ra như đỉa vậy. Nói rồi cậu nhìn qua tường, ở trên đó treo một cây cung, cạnh bên là một giỏ tên. Cậu bước lại, sau đó cầm xông ra ngoài. Cậu chạy như bay rồi leo ra tường rào. Cậu chạy thật nhanh, người như là xuyên qua cả màn đêm. Chạy được một lúc rồi cậu mới dừng lại. Sau đó ánh mắt của cậu đằng hắng sát khí. Nhìn về phía trước, cậu bước lại gần rồi kéo mũi tên, chỉ thẳng vào bóng người đang đứng ở phía trước. Dừng tay. Cậu chỉ nói hai chữ như vậy, sau đó thì mũi tên đã sáng lên một cái. Người đó mặc một chiếc áo choàng màu đen, nghe thấy giọng của cậu thì liền hạ nón áo xuống. Sau đó từ từ quay mặt lại, cậu nhếch mép lên nhìn. Tiểu thư Ánh Dương vừa nhìn thấy cậu đã vội vàng bước lại gần. Cảnh Minh. Cậu buông mũi tên ra, nó xoẹt một cái bắn về phía của Ánh Dương. Sau đó cô ấy nghiêng mặt qua một bên, kết quả mũi tên bắn dính vào cái cây sau lưng. Cảnh Minh, cô đang làm gì vậy? Tiểu thư ấy liền nhìn xuống chân, còn mấy cái hũ tròn tròn nằm bên dưới, cô nhếch mép lên một cái rồi nói: chẳng biết rồi sao? Cậu liền giơ tay ra đằng sau rút thêm một mũi tên, sau đó liền kéo nó ra. Ta bảo dừng tay. Cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt của cậu, sau đó nhìn vào mũi tên. Chàng không bắn được ta đâu, nếu chàng muốn bắn thì lúc nãy đã không cố tình bắn trượt. Suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Nói xong cậu lại buông tên, cô ấy liền trợn mắt lên rồi lách người. Mũi tên lại cắm vào cái cây ở phía sau. Cảnh Minh, Hoài Thục đã nói gì với chàng để bây giờ chàng gặp ta lại làm như vậy? Không liên quan tới Hoài Thục, là do cô thôi. Dừng tay lại. Cậu liền giơ tay ra sau chuẩn bị lấy thêm một mũi tên nữa, sau đó liền nói: ta không cho phép cô cấu kết với ma quỷ hại người. Khi cô còn sức mạnh có thể cô sẽ sai khiến được nó, nhưng con người thì phải có lúc yếu. Nếu như cô không ngăn cản được nó nữa, hậu quả thế nào cô đang nghĩ tới chưa? Cậu vừa nói vừa cầm mũi tên ở trên tay, nhếch miệng nhìn tiểu thư ấy đầy sự ác cảm. Đời cha ăn mặn, đời con cũng ăn mặn, cả gia đình cô không lấy một người có trái tim. Vừa nói xong, tiểu thư ấy chạy lại, trên tay chẳng cầm gì, vừa chạy lại vừa khóc. Cảnh Minh, chàng quay lại với ta đi, chúng ta sắp thành thân với nhau rồi, Cảnh Minh. Lúc đó tay cô ấy đã ôm ngang hông của cậu, người run rẩy khóc nức nở. Nếu chàng muốn ta dừng tay, được, ta dừng, ta không làm nữa. Nhưng mà chàng quay lại với ta đi, Ta chỉ muốn Hoài Thục rời khỏi chàng thôi. Cậu cầm mũi tên ở trên tay, mắt nhìn vào không trung, không đổi lấy một chút cảm xúc. Sau đó liếc mắt nhìn xuống cô ấy, cười một cái thật đều giả. Thật sao? Thật. Cô ấy bất ngờ ngẩng mặt lên, sau đó cậu liền suy nghĩ cái gì đó. Rồi tay của cậu buông mũi tên xuống đất, cậu nói, nàng sẽ làm tất cả vì ta sao? Lúc ấy ánh dương bất ngờ sau liền gật đầu. Thật sự chưa bao giờ cậu Cảnh Minh lại gọi cô ấy là nàng. Nghe một tiếng thẳng thốt từ miệng của cậu mà như không tin vào tay của mình. Cảnh Minh, chàng suy nghĩ lại rồi sao? Cậu chợt nhìn bâng quơ, sau đó thì nhẹ nhàng gật đầu. Cũng suy nghĩ lại, nàng cho ta biết những cái hũ này là tìm thấy ở đâu. Cô ấy suy nghĩ một hồi rồi nói, chàng hỏi cho Hoài Thục à, định lừa ta có đúng không? Chàng lợi dụng tình cảm của ta để lừa ta. Không nói thì thôi, bầy rơi cô tạo ra, một bầy ta hạ một bầy, hai bầy ta hạ hai bầy. Ta cho cô lấy công chuộc tội, không muốn thì... Cậu quay người bước đi. Cô ấy quay mặt lại nhìn hai mũi tên dính trên thân cây, sau đó cô bước đến một bước. Cảnh Minh. Cậu đang đi thì chợt dừng chân lại, sau đó cô ấy chạy lại kéo cánh tay của cậu rồi nói, ta nói ra chàng sẽ quay về với ta như lúc trước chứ. Còn phải suy nghĩ lại, cậu biết việc hợp tác với ma quỷ sẽ có kết quả gì mà. Ta không muốn nhìn thấy cô xuống vũng lầy mà thôi. Cô ấy chợt thở dài một cái, mắt nhìn lại mấy cái hũ vẫn còn đậy miệng, sau đó nhìn lên cậu. Chàng lo cho Hoài Thục hay... Lo cho ai cũng không phải là cô. Tôi ghét nhất loại phụ nữ xấu xa độc ác. Tôi sẽ yêu cô nếu cô là một người tốt tính, sẽ ghét cô nếu cô là một người có lòng dạ xấu. Chàng... Ta đã nói rồi đó. Có quay đầu hay không tùy vào cô. Từ trước đến nay ta mãi mãi không bao giờ thắng chính, cô hiểu chứ? Đừng để ma quỷ chiếm lấy mình. Nói rồi cậu giật tay, quay người đi thẳng, không nói lại thêm lời nào. Ánh dương đứng đó nhìn theo mà chân tay run rẩy. Trần quay mặt lại nhìn cái hũ rồi nhìn bóng lưng của cậu. Cậu ấy đứng đơ người, mặt mũi lấm tấm mồ hôi. Thấy cậu đã đi xa, cô ấy chợt hét lên, Cảnh Minh, nếu ta tốt bụng lương thiện, chàng yêu ta đúng không? Cậu không dừng chân, miệng chỉ nhếch nhẹ, sau đó vừa đi vừa nói, chắc là vậy, Cảnh Minh là người lương thiện, chắc chắn sẽ thích người lương thiện. Sau đó ánh dương quay người lại, nhìn vào trong bụi rậm, một bàn chân bước ra ngoài. Ông ấy nhìn ánh dương rồi nói, con gái, phụ thân, con đã dụ hắn ra đây, phụ thân thấy khi nào thì thích hợp. Đúng là không ngoài dự đoán, thằng nhãi con đó vẫn còn có thể sống bao năm qua, mạng lớn đến như vậy. Phụ thân, chúng ta phải nhanh lên, có thấy bà Hoàng kia đã chuẩn bị tẩu tán tài sản đi hết, nghe bảo sẽ cho khắp thiên hạ. Nên phụ thân chúng ta phải ngăn bà ta trước khi bà ấy làm như vậy, và phải tách Cảnh Minh và Hoàng Gia Minh ra. Ông ấy liền gật đầu rồi nói, ta chỉ cần biết Cảnh Minh còn sống, chỉ cần biết kho báu nằm ở đâu, và vị thiếu phu nhân kia vẫn còn nhìn thấy, còn thở, kế hoạch này chưa bao giờ thất bại. Ông ấy chợt nở một nụ cười nham hiểm, sau đó đưa tay lên nhổ một mũi tên dính trên thân cây rồi nhìn nó. Thằng nhãi con này có bao nhiêu chuyện nó vẫn cứ ngu ngốc, không bao giờ ra tay được. Đứng trước kẻ thù mà nhân nhượng thì chính là tự giết mình. Ông ấy bẻ mũi tên gãy ra làm hai, sau đó quăng nó xuống đất, quay người lại rồi nói, mau thực hiện kế hoạch tiếp theo đi. Dạ vâng. Nói rồi ông ấy cũng đi mất. Còn mình cô ấy ở lại, một lát sau đôi mắt sắc sảo đó liền liếc qua, nhìn vào mấy cái hũ tròn tròn, rồi giơ tay ra vuốt một lá bùa màu đỏ. Sau đó lửa liền cháy lên, cô quăng xuống mấy cái hũ rồi nói, được Hoàng Gia Minh, những gì ngươi cướp của Cảnh Minh ta sẽ đòi lại từ từ, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Nói xong cô liền nhìn vào đống lửa đang cháy ở dưới chân, bao nhiêu tiếng rên rỉ vang lên. Rồi tiếng trái tim đập bình bịch cũng vang lên. Miệng của ánh dương cười nhẹ, sau đó ánh mắt nhìn vào nhà họ Hoàng ở xa xa kia. Nhà họ Hoàng to lớn thật, nhưng sau này nó sẽ trở thành nhà họ Ly ta. Nói xong ánh dương quay người đi, đám lửa phía sau cũng dần dần tắt. Cậu vừa về đến nhà đang nghe thấy đám gia nô hô hoán lên, Cậu bước vào đã thấy rơi chết tứ tung xuống nền. Sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, chợt thấy Hoài Thục và bà Hậu đứng ở bên kia nhìn qua. Cậu quay mặt đi chỗ khác rồi đi vào phòng. Vừa đi thì Hoài Thục đã cản cậu lại, sau đó kéo cậu sang một bên rồi nói nhỏ: "Chàng đi đâu?" Cậu né tránh ánh mắt của cô rồi nói: "Chị dâu có chuyện gì? Đừng đóng kịch nữa Gia Minh. Ta biết là chàng mà, lũ rơi chết đó là sao? Chàng đi đâu?" "Ta đi có việc, chỉ cần sau này nàng biết chuyện này sẽ không xảy ra nữa là được." "Là sao? Ý chàng là sao?" "Không sao, ta về phòng đây. Sắp tới giờ rồi, để cho Cảnh Minh còn nghỉ ngơi." Nói rồi cậu liền luồn lách đi vào trong. Cô đứng đó một lát thì bà Hậu đi lại: "Cậu Cảnh Minh nói sao, cậu có biết chuyện này không?" "Chắc là không sao đâu, chúng ta quay về phòng thôi." "Được rồi." Bà Hậu nhìn qua đám gian nô đang túm tụm quát mít con rơi chết. Bà nhìn một lát rồi nhíu mày: "Đây là rơi của bà Hà mà." Nói xong cũng quay mặt đi vào trong. Tuy trong lòng nhiều thắc mắc nhưng bà vẫn không biết làm sao, chỉ đành chờ đợi câu trả lời. Sáng hôm ấy nghe mọi người kêu cửa inh ỏi, nghe bảo hôm nay nhà họ Hoàng có khách, cô chuẩn bị y phục trang sức các thứ, sau đó bước chân ra khỏi phòng. Vừa đến điện chính thì nhìn thấy một đám người lạ đứng ở ngoài sân. Cô liếc mắt qua cái rồi thấy bà Hoàng ngồi đó nói chuyện với ông Lê, còn có tiểu thư Ánh Dương đứng cạnh. Cô nhếch mép cái rồi hiểu ra vấn đề. Thì cậu Cảnh Minh đã viết thư từ hôn, nhưng tiểu thư ấy vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn đeo bám cho đến tận đây. Cô chưa bao giờ bước vội vào, chỉ quay qua hỏi Tiểu Mai: "Cậu Cảnh Minh đã ra đây chưa?" "Dạ chưa." Nói rồi cô ấy thấy cậu Cảnh Minh từ xa đi lại, sau đó cô liền chạy lại ngăn cậu: "Cảnh Minh, Cảnh Minh, đi theo tôi." "Chị dâu." "Cảnh Minh, tiểu thư Ánh Dương qua đây rồi, còn mang theo cả phụ thân làm sức ép cho cậu và bà Hoàng đó." "Vậy thì sao?" "Họ ép hôn cậu đó, còn hỏi thì sao?" "Vậy chị muốn thế nào mới được?" Cô đứng suy nghĩ một lát. "Cảnh Minh, cậu không được lấy cô ấy, nhất định không được đâu." "Nhưng mà từ hôn phải có lý do chính đáng, chúng ta đã hứa hôn rồi mà." "Cậu muốn lấy cô ấy sao?" Cô chống tay nghiêng đầu nhìn cậu, cậu nhẹ nhàng lắc đầu. "Tôi không biết, chị nói sao thì là như vậy." Cô vò đầu không biết phải dạy cậu như thế nào, cũng không có cách giúp cậu. Cô bắt đầu cảm thấy rối lắm. "Cảnh Minh, Cảnh Minh à, tôi..." Trên nói dứt cậu, từ xa đã có một tên gian nô đi lại, sau đó cúi đầu nói nhỏ với cậu: "Cậu ơi, bà gọi cậu ra điện chính có khách quan trọng." Cậu nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi nhìn cô: "Chị dâu, tôi đi đây." Cậu bước chân đi theo gian nô, cô đứng đó rồi xoay qua xoay lại. Chân cô đi nhanh vào điện chính, vừa bước vào đã nghe giọng của ông Lê: "Hôn lễ này vẫn phải cử hành, con gái của ta chưa làm gì sai trái, vậy không có cớ gì lại bị hủy hôn. Và lại ta biết Cảnh Minh đang gặp một số chuyện, ta không trách nó, cũng không truy cứu việc này." Bà Hoàng ngồi đó im lặng, mặt lạnh như tiền, không nói bất cứ lời nào, mắt chỉ nhìn qua Cảnh Minh sau đó mỉm cười: "Ta tuy là mẹ nhưng hạnh phúc của con ta tôn trọng, ý của Cảnh Minh thế nào thì ta đã nghe thấy như vậy. Ta là phu nhân của họ Hoàng bao nhiêu năm nay, chuyện lớn chuyện nhỏ đều đứng ra, nhưng mà người đe dọa ta thì chưa có một ai." Nói rồi mắt của bà ấy nhìn qua ông Lê mỉm cười lạnh nhạt: "Chuyện ông Lê đây âm thầm giúp gia đình của ta, chôn cất một phần cơ thể cho người quá cố ta rất mang ơn, nhưng mà chuyện của bọn trẻ ta không muốn ép con. Tôi tưởng phu nhân đây phải giữ lời hứa với chúng tôi, thay cho Hoàng lão gia chứ phải không?" Chưa nói dứt câu thì bà đã quay qua cậu Cảnh Minh rồi hỏi: "Cảnh Minh, con muốn như thế nào?" "Con..." Cậu nghe bà hỏi xong thì liền quay sang nhìn cô. Cô liếc mắt một cái nhìn ông Lê rồi nói: "Luân thường đạo lý chắc ông Lê đây hiểu rất rõ. Nếu đã hiểu về nhau quá rồi thì cũng không cần phải vòng vo làm gì. Nếu không muốn nửa đời sau sống trong tiếc nuối thì làm đi. Bản thân mình đã sai rồi lại còn muốn lôi người khác sai cùng mình. Trước khi ai cũng biết thì nên biết dừng nó ở đâu." Nói rồi bà Hoàng nhìn cô vẻ bất ngờ. Bà không hiểu lời nói của cô, nhưng mà ông Lê hiểu, ông ấy liền nói: "Nghe nói bà lộ này quả thật là không bằng chứng kiến. Người ta nói thiếu phu nhân của nhà họ Hoàng đây ăn nói thẳng thắn, hôm nay mới có dịp. Nếu còn lương tâm ông hãy dừng lại đi. Cả con gái của ông hai người dừng lại đi. Dừng, chuyện hôn lễ là chuyện dĩ nhiên. Trai tài gái sắc, thiếu phu nhân đây đi quá giới hạn của mình rồi. Ông Lê, ông muốn con Cảnh Minh sau này gọi ông là gì? Cơ khom người xuống nhìn ông nói nhỏ. Tiểu thư Ánh Dương cười khẩy, sau đó quay qua Cảnh Minh nói. Cảnh Minh, chàng nói đi. Cậu nghe tiểu thư Ánh Dương nói như vậy thì liền nhìn qua bà Hoàng. Bà ấy im lặng nãy giờ, chợt bà nhìn Cảnh Minh mỉm cười mà chấn an. Con yên tâm. Bà nắm tay của cậu, sau đó quay qua tiểu thư Ánh Dương. Tiểu thư Ánh Dương đây quả thật là người tốt, nhưng mà chuyện lúc trước Cảnh Minh đã quên sạch. Vì vậy nó mới làm hỏng đi cái tương lai của tiểu thư đây. Hủy hôn cũng là bất đắc dĩ. Không có sao, tôi không chấp nhất, tôi có thể chịu được. Tiểu thư Ánh Dương mỉm cười rồi nói. Bà Hoàng cầm chung trà, sau đó nhìn ông Lê. Nhưng mà tôi chấp nhất. Chiều hôm ấy, tiểu thư Ánh Dương và ông Lê phải nhẫn nhịn đi về. Tuy mang lòng uất hận nhưng vẫn phải nhịn. Bây giờ cô mới biết thật ra uy quyền của nhà họ Hoàng không phải chỉ đơn giản là danh tiếng. Nó còn mạnh mẽ hơn cô nghĩ rất nhiều. Chưa ấy, bà Hoàng vẫn ra ngoài tiễn đưa đàng hoàng, vẫn cười cười nói, nhưng mà chung quy là bằng mặt mà không bằng lòng. Cô nhìn theo bóng dáng của tiểu thư Ánh Dương mà đôi mắt đăm chiêu. Đến khi bà Hậu khều cô một cái thì cô mới tỉnh. Bà hỏi thăm cô mấy thứ nhưng mà cô chỉ lắc đầu, sau đó nói: không có gì, chỉ là tôi cảm thấy chuyện này sẽ còn kéo dài. Đương nhiên là không kết thúc được rồi, đâu có đơn giản vậy chứ. Mà bà Hậu à, chuyện tối qua những con rơi đó đã điều tra ra được gì chưa? Mùi đó thì chỉ là mùi của rơi của bà Hà thôi. Có lẽ những trái tim trong hũ đã được phá hủy, cho nên bầy rơi mới chết hết không rõ nguyên nhân như thế. Bị phá hủy sao? Liệu có liên quan gì đến tiểu thư Ánh Dương hay không? Tôi nghĩ là có liên quan, nhưng mà việc tại sao cô ấy lại phải tự tay phá hủy bầy rơi thì tôi lại không có được biết. Cô liền khoanh tay lại nhìn mông lung, sau đó liền nói: có khi nào cô ấy suy nghĩ lại rồi không? Nên hủy đi bầy rơi đó để mà hoàn lương quay về bên Cảnh Minh? Không có đâu. Tại sao chứ? Mùi âm khí lan tỏa ra người của tiểu thư đó càng ngày càng mạnh, chứng tỏ cô ấy chưa có buông cuộc chơi này đâu. Bà nói xong thì kéo tay của cô đi vào, vừa đi bà vừa nói: có lẽ cô không biết, ông Lê ngày xưa là bạn buôn hàng với lão gia của nhà mình, cho nên chuyện hôn ước này kia thực sự là rất quan trọng. Tiểu thư Ánh Dương lại rất thích cậu Cảnh Minh, cho nên cơ hội bỏ cuộc là không. Với lại ông Lê và phụ thân ông ấy lại là thầy bùa giỏi. Thế ông ấy điềm tĩnh như vậy, nhưng mà thật ra ông ấy rất giỏi. Tôi nói cho cô nghe, bà bói điên cũng phải dưới ông ấy một bậc đó. Đáng sợ như vậy sao? Cô nhíu mày nhìn bà một cái, rồi bà nghiêm túc gật đầu. Nhưng mà bao nhiêu năm nay tôi chưa nghe gì liên quan đến nhà đó cả. Không biết là tại sao? Không nghe gì là nghe gì. Thời lão gia còn sống hay đi với ông ta, nói cô nghe cũng không sao, chuyện đã qua rồi. Ông ấy và lão gia nhà mình thời đó rất ngang tàng, gặp người thì uy hiếp người, gặp của thì chiếm lấy của. Những năm về trước có thể gọi là danh tiếng lừng lẫy. Nhưng mà người ngoài vẫn không ai dám động đến. Cô xem tài sản của nhà họ Hoàng, làm nông cho mướn ruộng đất hay làm gì, cô không thể nhanh trở thành một đế vương vàng bạc tiền của như vậy được. Cướp sao? Phải là giết người cướp của? Ai, tôi không dám chắc, nhưng mà tôi có thể chắc chắn lão gia không giết người. Có lẽ đi với ông Lê cho nên làm cái gì đó cũng mang tiếng theo. Vậy sao? Cô suy nghĩ một lát rồi nói. Nhà ông Lê tính ra cũng không phải là dạng vừa đâu. Nhà họ Hoàng giàu thế này thì nhà họ chắc chắn cũng không có thua kém gì cả. Cái đó thì đúng một phần, vì nhà họ Lê trước khi có của đều được đốt qua sòng bài, còn lão gia thì mua đất Tẩu Châu, mướn gia nhân kinh doanh buôn bán. Theo cô thì ai giàu hơn ai? Cô không cần suy nghĩ cũng có thể biết được. Cô nhìn xung quanh nhà họ Hoàng một cái rồi nói: thế không biết tài sản của nhà họ Hoàng lớn bao nhiêu, chỉ căn nhà trong phòng này thôi đã suýt lạc mất mấy lần. Nhưng mà chuyện bà nói thì liên quan gì đến chuyện này? Chuyện giàu có thì sao? Cô không hiểu ý đồ của ông Lê hay sao? Tuy bây giờ ông ấy có thể gọi là giàu có, nhưng mà tài sản của nhà họ Hoàng mới là thứ mà ai cũng thèm khát. Nhất là lúc lão gia chết đi thì như rắn mất đầu, và có một nguyên nhân nữa. Mắt của cô liếc nhẹ qua bà, sau đó chán bà ấy rịn ra mồ hôi, rồi nhìn cô nghiêm túc mà nói. Ngày xưa rộ lên một tin đồn bảo có một kho báu rất nhiều vàng rồng vàng nén giá trị cực kỳ lớn. Thế nhớ có một lần đi buôn lão già có nhắc tới, sau đó đi buôn đó thì lão già cũng qua đời. Vậy thì sao? Bà nghi ngờ ông Lê hại lão già? Không phải là hại, nhưng mà đem lão già ra làm chút thí thử nghiệm. Bà nói rõ hơn được không? Cái kho báu đó rất là quý giá, còn nghe nói bị yểm thần giữ của. Ai lại gần hay là chạm đến bị quật, còn liên lụy đến gia đình và con cái sau này. Bà nói ông Lê đem lão ra ra để thử nghiệm sao? Vậy bà có nghe nói kho báu đó đừng cất ở đâu hay không? Không, nhưng mà tôi biết nếu người có căn tu sẽ có cách lấy nó. Cô hiểu ý tôi không? Hiểu, hiểu, tôi rất hiểu. Cô gật đầu một cái rồi mồ hôi cũng bắt đầu chảy xuống. Cô mím môi một cái rồi nói. Thế bây giờ đối tượng của ông ấy không phải là Cảnh Minh mà là tôi sao? Cả hai. Ông ấy sẽ ép Cảnh Minh lấy Ánh Dương trước, sau đó sẽ lấy Cảnh Minh ra tìm đến cô, ép cô làm việc cho ông ấy. Bà Hậu à, có phải bà suy nghĩ quá nhiều rồi không? Dù sao thì cũng chưa đến đâu mà. Phòng cháy còn hơn chữa cháy. Tôi nói cho cô biết, đôi mắt này của cô có thể nói là có một không hai ở trên đời này. Huống hồ ông Lê là thầy pháp rất giỏi, còn không cách nào lấy được kho báu, cho nên cô cần phải cẩn thận với ông ấy. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi phải làm sao mới đúng đây? Cảnh Minh mất trí nhớ rồi, chúng ta phải làm sao đây bà Hậu? Hoài Thục, trước giờ chuyện lớn chuyện bé gì cô cũng đã trải qua. Chuyện này như thế là quá sức của cô, thì cô hãy nghe lời của tôi. Hãy rời khỏi đây, dẫn theo Cảnh Minh cao chạy xa bay. Dù sao bà Hoàng cũng đã quyết định sẽ giã tán cái nhà này. Tranh giành hay quyền lực sẽ không còn nữa. Cô yên tâm mà rời đi, chăm sóc cậu ấy cho thật tốt. Bà nói cái gì vậy hả? Bà nghĩ tôi sẽ như vậy sao? Không có đâu. Và lại không chỉ có nhà họ Hoàng, bà và mẹ, còn có Vú Nụ và mấy đứa trẻ nữa. Bà nghĩ tôi sẽ ra đi vì ham sống sợ chết như vậy sao? Bà nhìn cô, lúc đầu đã biết cô không đồng ý, nhưng bà vẫn nói ra. Bây giờ bà mới cảm thấy mình đúng là suy nghĩ không thấu đáo. Sau đó bà nói, tôi biết mà, tôi sai rồi. Nói rồi bà mỉm cười, cô kéo tay của bà rồi ôm bà vào trong lòng. Chẳng phải bà nói ông Lê sẽ cần tôi sao? Chúng ta tương kết tiểu kế, lấy gậy ông đập lưng ông. Ông Lê là thầy pháp, vậy bà Hậu đây cũng là thầy pháp. Chúng ta lại có hai người, không việc gì phải sợ cả. Cô định làm gì chứ? Bà liền lo lắng nhìn cô rồi hỏi. Cô liền mím môi một cái rồi nói. Tôi đã nói rồi mà, ông Lê muốn tìm tôi thì cứ để cho ông ấy tìm, chúng ta ngồi chờ là được rồi. Đến lúc đó chúng ta liệu chuyện mà làm. Nếu như ông ấy muốn bắt tôi thì trốn ở chân trời cũng không thoát. Lòng tham của con người rất đáng sợ. Lại càng đáng sợ hơn nếu như là người đó âm mưu từ rất lâu rồi. Nhất định có một sự chuẩn bị cả rồi. Chúng ta chỉ cần thuận theo ông ấy, cho ông ấy thấy chúng ta không đề phòng, sau đó tìm hiểu điểm yếu rồi hành sự mà thôi. Hoài Thục à, cô lấy đâu ra cái gan đó vậy? Cô không sợ thật sao? Tôi à thì... Cô liền xoa đầu một cái rồi lảng tránh câu hỏi. Cô mỉm cười cái rồi nói. Thôi tôi đi đây, có gì nói sau đi. Cô đi thật sao? Đúng là không biết sợ à. Có gì đâu mà sợ chứ, có cả Gia Minh tài giỏi như vậy ở bên cạnh thì tôi sợ gì. Cô mỉm cười một cái rồi vừa đi vừa lầu bầu. Lát sau không cẩn thận đâm sầm vào Cảnh Minh. Cô ngẩng mặt lên cái rồi nói. Cậu Cảnh Minh, cậu có sao không? Tôi không sao, chỉ làm sao vậy? Đi mà không nhìn đường lại cúi đầu xuống đất như thế kia. Không có gì đâu, tôi về phòng đây, đi nhé. Cậu liền giơ tay ra rồi kéo tay của cô lại. Nhưng mà chị dâu à, mẹ dặn em gọi chị vào phòng nói chuyện đó. Mẹ dặn cơ, có chuyện gì quan trọng sao? Tôi cũng không có biết đâu, chỉ là mẹ nói thế, chúng ta đi thôi. Cô tự chỉ vào mặt của mình, sau đó ngưng hắc hỏi. Chúng ta, à ừ. Cô chỉnh đốn lại y phục rồi đi theo cậu. Một lát sau vào phòng, bà bảo cậu đóng cửa lại, sau đó bà quay mặt lại nhìn cô và mỉm cười một cách dịu dàng. Cảnh Minh, Hoài Thục, hai con ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói. Con đứng được rồi mẹ ạ, có gì mẹ cứ nói đi. Cậu nhìn bà rồi hỏi, cậu lại ngơ ngác gương mặt ra không hiểu gì. Lát sau và mỉm cười bước lại gần, sau đó bà nắm lấy tay của cô, rồi nắm lấy tay của cậu, sau đó bỏ tay của cô vào tay của cậu, bà nói, hai đứa con thành thân với nhau đi. Một câu nói ngắn gọn thôi đã khiến đầu óc của cô dường như có một luồng điện chạy qua. Nhất thời không thể phản ứng kịp, cậu chớp mắt một cái rồi mấp máy đôi môi. Mẹ nói sao ạ? Bà mỉm cười một cái rồi nói là một lần nữa. Mẹ muốn hai đứa thành thân. Mẹ biết Cảnh Minh có ý với Hoài Thục và Hoài Thục cũng vậy, có đúng không con? Mẹ không quan trọng con và Gia Minh đã lấy nhau vì mẹ coi trọng hiện thực hơn quá khứ. Gia Minh mất rồi cũng đã lâu, mẹ không muốn con phải sống như thế đến hết cuộc đời này. Các con có ý với nhau mẹ nhìn thì mẹ biết. Bà vừa nói trong đầu của bà đã hiện lên một hình ảnh. Lúc ấy bà là vô tình nhìn thấy Cảnh Minh say rượu, sau đó còn giơ tay ôm lấy Hoài Thục kéo cô vào trong phòng. Bà nhìn thấy cũng chỉ để đó, nhưng bây giờ bà muốn hai người họ đến với nhau. Mắt của cô đứng im, không liếc nhìn bà nổi. Một lát sau mới chớp mắt rồi run rẩy nhìn qua Cảnh Minh. Nếu bây giờ từ chối thẳng thừng thì ra sao? Rồi bà hoảng nữa, có phải bà đã hiểu lầm rồi không? Mẹ à, cái chuyện này... Cô nhìn bà sau lại quay qua nhìn cậu. Cậu vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt long lanh. Tay của cậu ấm áp áp vào bàn tay lạnh buốt của cô. Sau đó cậu nói, chị dâu, mẹ, chuyện này không được đâu. Nói rồi cậu rút tay ra khỏi tay của cô. Sau đó cậu lùi lại một bước rồi cậu cúi đầu xuống. Cô liếc qua nhìn cậu rồi quay lại nhìn bà. Bà nhìn cô bằng một ánh mắt nhân hậu. Hoài Thục à, con thấy đó, nếu Cảnh Minh không thành thân thì người nó lấy sẽ là Ánh Dương. Nhưng mẹ biết Ánh Dương không phải là người tốt, ông Lê cũng vậy. Cảnh Minh bây giờ chẳng thể tự bảo vệ được mình, mẹ sợ... Mẹ, con có thể bảo vệ Cảnh Minh, nhưng thành thân thì không cần thiết đâu mẹ ạ. Có thế nào cũng là chị dâu em chồng, thành thân sau khi làm phu thê rồi mới có thể đường đường chính chính ở bên cạnh bảo vệ nhau. Con không muốn bên cạnh Cảnh Minh sao? Còn đương nhiên là... Cô quay qua bắt gặp ánh mắt của cậu tròn xoe sáng chói. Sau đó trong đầu hiện lên gương mặt và giọng nói của cậu ngày xưa. Chỉ cần sống hạnh phúc, tự khắc tôi sẽ hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ bỏ rơi chị, chưa bao giờ muốn hại chị. Tôi lo cho chị. Cậu chớp mắt cái rồi nhìn bà thấy gương mặt của cô có vẻ không đồng ý. Bà sợ cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện em chồng chị dâu. Bà liền tiến lại rồi nói, Hoài Thục à, trước đây Cảnh Minh bảo vệ con, bây giờ con đừng bỏ thằng bé một mình đi được không con? Mẹ không thể bên cạnh nó, nhưng con thì khác. Không đâu mẹ, không thể đâu, con không thể ở cạnh Cảnh Minh được. Cứ nói xong thì cậu cúi đầu xuống, một giọt nước mắt trong vắt rơi xuống nền, rồi cậu giơ tay gạt nó đi, cậu nói, con không cần chị dâu bảo vệ. Cô quay lại nhìn cậu liền mỉm cười rồi nói, con sẽ bảo vệ chị dâu, mẹ yên tâm, chị ấy không muốn mẹ đừng ép. Cậu đi trước cô đi sau, ra đến cửa thì cô gọi cậu lại, cậu quay mặt lại nhìn cô, nhìn thấy khóe mắt cậu ửng đỏ, cô liền tiếp tục tiến lại gần. Vừa tiến lại một bước cậu đã lùi ra sau một bước, cô đứng yên rồi cười gượng gạo, Cảnh Minh cậu đừng suy nghĩ gì cả. Tôi không suy nghĩ gì đâu, chị cũng đừng bận tâm. Nói rồi cậu đi lùi lại phía sau, sau đó rồi quay lưng đi. Cô giơ tay ra mà lạc lõng giữ không trung. Bà Hậu từ đâu đi ra, sau đó nhìn cô khoanh tay lắc đầu. Sao, từ chối rồi à? Cô quay qua nhìn bà, sau đó thở dài. Bà và mẹ đã bàn bạc với nhau trước rồi đúng không? Tại sao không nói cho tôi nghe? Nói làm gì? Để ngăn cản. Tại sao? Trước này tôi luôn cảm thấy cô và Cảnh Minh thực sự có gì đó với nhau. Ánh mắt cử chỉ và hành động, hầu như ai cũng thấy. Cơ hội bà Hoàng ủng hộ hết mình tốt thế này, cô lại bỏ qua. Làm sao thế hả? Bà Hậu à, bà có biết tôi rất sợ không? Tôi thực sự rất sợ. Cô sợ gì? Cô nói tôi nghe. Tôi sợ Cảnh Minh sẽ tổn thương, cậu ấy rất tốt, rất tốt. Tôi không xứng với cậu ấy đâu. chuyện thành thân thực sự là... Cô nhắm mắt lại bất lực. Bà ấy thở dài một cái rồi bước lại vỗ vai của cô. Cô nói gì vậy? Cô quên rồi sao? Cậu Cảnh Minh là người như thế nào? Cậu không phải là người quan trọng về hợp địa vị hay không? Cậu chưa từng khinh thường cô. Cô đừng có suy nghĩ như thế. Người như Cảnh Minh nhất định phải lấy người tốt, vừa đơn giản vừa thuần khiết. Quan trọng hơn là lấy nhau cậu sẽ không bị thiên hạ nói ra nói vào. Tôi từ chối cậu là tôi muốn tốt cho cậu. Bà Hậu à, chuyện trước đây Cảnh Minh quên đi rồi. Rất tốt, thực sự rất tốt. Cho nên sau này tôi không muốn cậu nhớ lại rồi dằn vặt trái tim của mình. Cậu có chắc cậu ấy đã quên tất cả rồi không? Tự nhiên bà lại trầm ngâm nhìn cô, sau đó bà lại mỉm cười lắc đầu. Cô nghe bà hỏi xong cũng bắt đầu đặt ra câu hỏi cho bản thân của mình, rằng cậu Cảnh Minh có hoàn toàn quên hết hay không? Cô nhíu mày một cái rồi gật đầu, thả tin là có, sau đó bà Hậu liền nhếch miệng cười nhạt một cái. Cô nghĩ vậy thì cũng hết cách rồi, con người mà không phải là cây cối. Có lẽ cách giết chết một người lại là người mà họ yêu thương. Chỉ một câu nói, một cái lắc đầu, một hơi thở, cứ có thể khiến cho người ta chết. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô đừng để mất đi rồi hối hận nhé. Cô thấy bà quay đi, sau đó cô cũng quay đi. Một lát sau, từ bên kia Cảnh Minh im lặng nhìn theo cô, ánh mắt lạnh nhạt. Đôi môi khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo, rồi cậu lặng lẽ quay lưng đi. Tới đó, cô và Tiểu Mai đi dạo ngang hoa viên. Cô vô tình thấy bóng dáng của cậu từ phòng của bà Hoàng bước ra. Sau đó cô lại đứng nhìn. Thấy cậu thất thểu đi về thì trong lòng cảm thấy có cái gì đó hơi khó chịu. Đến khi Tiểu Mai kêu rồi khều nhẹ cô cái rồi cô mới tỉnh ra. Cô liền chạy lại nhắm thẳng cậu mà chạy đến. Hớt hà hớt hải kiểu gì va trúng cục đá lót chân ngã về phía trước. Lúc ấy cậu giơ tay ra rồi đỡ lấy cô. Còn không người xuống bế thốc cô lên bước nhanh lại ghế. Chị à, chị không sao chứ? Ôi đau, chắc chân của tôi trẹo mất. Để tôi xem, Tiểu Mai, em gọi bà Hậu đến đây. Dạ vâng. Nó chạy đi, cậu liền ngồi xuống chân của cô, nhanh tay tháo giày còn nhẹ nhàng xoa cái khớp chân. Cô nhăn mặt rồi suýt xoa, từ trên nhìn xuống thấy ánh mắt lo lắng của cậu nhìn lên. Cô liền cảm thấy có lỗi với cậu. Cậu vừa xoa vừa hỏi nhỏ. Chị có thấy đau lắm không? Không. Mắt của chị đỏ hoe rồi kìa, tôi bế chị về phòng nhé. À không không, không sao, tôi đi được mà. Cảnh Minh. Cậu ngẩng mặt lên, sau đó cô cười gượng, thì ra là Cảnh Minh thật. Vậy ra già mình chưa nhập vào, cô liền hỏi. Cảnh Minh, cậu vào phòng mẹ làm gì vậy? Cậu đang cúi đầu xoa khớp chân cho cô thì dừng lại, sau đó cậu nói. Có chuyện cần nói. Chuyện gì? Cô cúi đầu xuống, cậu nói nhỏ quá cho nên cô cúi xuống nghe. Chuyện quan trọng thôi, chị không sao rồi, nhưng mà đứng lên đi lại cẩn thận. Chị hay chạy nhảy như vậy, nếu không đi lại được là khổ đấy. Tôi biết rồi. Lúc ấy ngẩng mặt lên, cô đã thấy bà Hậu đi lại. Cô được mà vật Tiểu Mai dìu về, sau đó cậu lặng lẽ đứng nhìn theo. Cậu mỉm cười một cái rồi vẫy tay với cô. Cô cảm thấy cậu cứ lạ lạ, ánh mắt sao lại mang đầy sự ưu phiền đến thế. Lúc về đến phòng rồi, bà Hoàng mới kiểm tra khớp chân cho cô. Bà kiểm tra xong rồi mới nói, Cảnh Minh đúng thật là giỏi, không uổng công bao nhiêu năm học y thuật. Nói xong cô chợt nhíu mày, nói trong vô thức, cậu ấy còn nhớ gì đâu. Nói xong bà lại nhìn lên, bà lắc đầu một cái rồi nói, không nhớ, nhưng mà cái gì đã ăn sâu vào máu rồi thì mãi không quên được. Không sao, nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây. Nghe bảo chị kêu người gọi tôi qua. Cô gật đầu một cái rồi kéo chân lên che lại hai bàn chân rồi ngồi đó thẫn thờ. Một lát sau Tiểu Mai bưng vào một chén thuốc nóng hổi rồi nói, thiếu phu nhân uống đi, kẻo nó nguội đó. Cái gì đấy? Thuốc đó, cậu Cảnh Minh nói tối nay sợ thiếu phu nhân bị đau, uống thuốc để giảm đau đó. Cô quay lại nhìn Tiểu Mai cái rồi ậm ừ. Nó đặt cái khay lên trước mặt của cô. Sau đó cô im lặng không chạm đến. Nó nghiêng đầu thắc mắc nhìn cô rồi hỏi, thiếu phu nhân còn đau không? Sao người lại không uống? Nó cầm chén thuốc rồi thổi. Cô nhìn nó một lát sau không hiểu được lại khóc. Cô nói, Tiểu Mai à, ta đối xử với Cảnh Minh có tệ không? Có quá đáng quá không?

đi ngang thôi. Chị dâu. Cô định đi vào thì cậu gọi, cô đứng lại rồi quay qua nhìn cậu nói, vào đây. Cô chần chừ một lát rồi tiểu thư Ánh Dương liền né đường cho cô vào. Cô bước vào chậm chạp, cậu giơ tay lấy từ trên giường cái gì đó rồi nói, cái này cho chị, xem như quà trước khi tôi thành thân. Cô thấy nó cái đã biết là một bức tranh, cô ngập ngừng giơ tay ra cầm lấy, sợt ngón tay trỏ của cậu dư ra, sờ vào mu bàn tay của cô nhẹ một cái. Ngón tay đó nhẹ nhàng chạm vào, sau đó cậu liền buông tay ra. Tặng cho chị. Cô cầm lấy rồi cảm ơn cậu, sau đó liền xin phép đi về phòng. Cô quay người đi mà như trốn tránh ánh mắt của cậu, sợ chịu không nổi sẽ khóc lên mất. Cô chạy đi rồi mà cậu vẫn còn nhìn theo. Tiểu thư Ánh Dương cũng thấy nhưng không nói gì cả, chỉ mỉm cười ngồi bên cạnh cậu. Tần ấu cái gì cho chàng ăn nhé Cảnh Minh. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn tiểu thư Ánh Dương mấy cái rồi nói, ta muốn nghỉ ngơi. Cô ấy liền gật đầu, sau đó nói, được, ta ra ngoài, ta đã dọn hành lý đến rồi, cần gì cứ bảo Zano qua gọi ta, ta chăm chàng. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiểu thư ấy liền đi ra ngoài. Trên môi vẫn không giấu nổi một nụ cười, trên gương mặt còn hiện lên đầy sự vui vẻ. Sẽ đến sân thì đã thấy Hoài Thục đứng giơ tay ra hướng cánh hoa. Sau đó tiểu thư ấy lại gần rồi cúi đầu chào cô. Chào thiếu phu nhân. Cô nắm lấy cánh hoa ở trong lòng bàn tay, sau đó quay lại mỉm cười rồi nói, mừng tiểu thư đã quay về. Cảm ơn. Cô liền trơ mặt ra, về mặt bất ngờ nhìn tiểu thư ấy. Cô ấy mỉm cười rồi nói, cảm ơn đã buông tha Cảnh Minh để cho chàng ấy về bên tôi. Cô nắm lấy cánh hoa trong lòng bàn tay mà nắm chặt lại. Gương mặt thỏa mãn kia sao lại dịu dàng đến thế. Cô nghĩ theo tính cách trước giờ của tiểu thư ấy thì phải nói xấu cô mấy câu. Ai ngờ lại nói kính trọng cô mấy phần. Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Đương nhiên là tôi sẽ làm như vậy. Tôi rất yêu Cảnh Minh. Cảnh Minh yêu cô nhiều hơn là yêu tôi. Nhưng mà cô lại không yêu chàng ấy nhiều như là tôi đâu. Nói rồi cô ấy mỉm cười mãn nguyện, cô cũng gật đầu mỉm cười. Cảnh Minh không thích người xấu, cả mẹ ruột của cậu cô cũng bỏ bà rời đi. Tôi mong cô sẽ thay đổi, ở cạnh cậu là một người bình thường, mong cô đừng đi theo vết xe đổ của bà Hạnh. Nói rồi cô lặng lẽ quay người đi, tiểu thư ấy liền quay mặt lại nhìn phòng của cậu, sau đó lặng lẽ ngắm nhìn nó, quay lại ngắm nhìn những cánh hoa rơi từ trên cao rơi xuống. Trần mỉm cười nhẹ nhàng. Cảnh Minh không thích người xấu, vậy tôi thay đổi là được chứ gì? Nói xong thì tiểu thư ấy liền rời đi. Cậu Cảnh Minh liền đứng sát vào cửa, cậu dựa lưng vào cửa lặng lẽ im lặng. Cậu nhìn xuống dưới mực trên bàn tay, sau đó cậu mỉm cười mà nước mắt lại nặng nề rơi xuống. Cậu từ từ khuỵu xuống ôm lấy cánh tay của mình, rồi cậu nhắm mắt lại. Đúng là thời gian không quan trọng, cô cố gắng không quan trọng, tất cả đều không quan trọng nếu thực sự không đúng người. Thời gian qua cậu cứ phải giả ngốc cho cô không cảm thấy tội lỗi, cũng muốn sẽ có một con đường mới, một cơ hội mới, giống như với hai người xa lạ. Cô sẽ đề phòng, sợ cô xa lánh. Ai ngờ cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, cô vẫn là không đồng ý bên cạnh cậu. Thế thì đây sẽ là lần cuối cùng đã đến giới hạn của nó. Cậu sẽ buông tay rời xa cái gọi là tình yêu đơn phương, rời xa người mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Cô về đến phòng, sau đó ngồi bệt xuống ghế. Tiểu Mai đi phía sau liền quay lại đóng cửa, sau đó nó tiến lại gần cô rồi nói, thiếu phu nhân xem cậu tặng thiếu phu nhân gì đi, hình như là một bức tranh đó, mà trước mặt tiểu thư Ánh Dương lại tặng quà cho thiếu phu nhân. Không sợ tiểu thư Ánh Dương ghen sao nhỉ? Nó cứ nói nhòi nhòi ở bên tai của cô. Cô quay lại cầm bức tranh rồi vừa tháo vừa trả lời. Ta và tiểu thư Ánh Dương đều biết tính của cậu. Cậu mà đã chọn cái gì hay làm gì cũng đều có trách nhiệm. Cậu đã đồng ý lấy tiểu thư ấy rồi thì không việc gì phải ghen. Sau này cậu là tướng công của tiểu thư ấy, cậu sẽ không làm gì có lỗi với người đâu. Vừa nói xong, tay của cô cũng tháo xong bức tranh. Sau đó cô đứng hình khi thấy bức tranh đó. Tiểu Mai chớp mắt nhìn vào, sau đó nó thốt lên: "Ôi, ai mà tuấn tú thế này? Là ai vậy thiếu phu nhân?" "Là Hoàng Gia Minh." Nó vạch bước chân ra, sau đó đọc chậm rãi. Cô liếc qua nhìn nó làm cho nó giật mình, nó liền nói: "Em xin lỗi, em chỉ đọc trong vô thức thôi. Em không cố ý đọc cả họ lẫn tên của thiếu gia đâu." "Không sao." Cô hít một hơi thật sâu, bức tranh vẽ giống đến nỗi cô cũng phải giật mình. Sau đó trong đầu của cô hiện lên toàn những câu hỏi dồn dập. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.